Chương 5. 0545 tồn tại. Phượng Sâm đồng dạng cảm thấy 10 phần im lặng. Cho nên nói, bọn họ là có nên hay không cảm ơn trời đất, chỉ là cảm giác trên thân nặng trịch bị áp chế đến kịch liệt, nhưng không có như là trước mắt này tiểu tử, tu vi cảnh giới bị áp chế đến điểm đóng băng trở xuống. Thẩm Nộ 10 phần nghi hoặc nhìn bọn họ một chút, âm thầm đoán thầm, hai vị này các hạ vì sao cùng người không việc gì nhi, mới cứu được hắn lúc rời đi bạo phát đi ra tốc độ nhanh chóng, cũng không giống như là bị tuyệt đối ngăn chặn bộ dạng A, vì lẽ đó, giữa người và người, đến cùng là lớn bao nhiêu chỗ khác biệt. A Phượng Sâm mặt không thay đổi nhìn tiểu tử một chút, ho nhẹ một tiếng, Thẩm huynh đệ, ý của ngươi là, này đáy biển uyên bên trong, còn có người khai sang cái thành trì Mạc Liên. Miệng thật là đủ linh nghiệm, nói chuyện một cái chuẩn, nơi đây thật là có một cái căn cứ tồn tại. Thẩm Nộ gấp vội vàng gật đầu. Tả Lan Sơn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi nói, làm sao có thể ta ở đây lại nói ít cu nở dê có 200 năm, ta như thế nào cho tới bây giờ cũng không biết, này đáy biển uyên bên trong còn có thành trì. Phượng Sâm tức giận đánh gây hán, đều nói ngươi ngủ đông lâu như vậy, vạn sự cũng có thể. Tả Lan Sơn tỉ mỉ nghĩ lại, cũng thế. Hắn đích sắc ngủ đông thật lâu, lâu đến nỗi ngay cả thời gian dài ngắn, đều nhớ không rõ. Đáy biển nguyên người, đều là đánh từ đâu tới. Tả Lan Sơn trong mắt ngậm lấy mấy phần kỳ dị chi quang. Như vậy cũng tốt so với, hắn lấy làm một cái người cô đơn ở tại đáy biển nguyên trên 100 năm, thê thảm cổ độc đáng thương thực ra cũng không phải. Sắt vách hàng xóm có một đồng lớn, hắn thế mà ở lâu như vậy cái gì cu nở dê không rõ ràng. Những cái kia dân bản địa, ta suy đoán hẳn là phụ cận bị lưu vong đến đây biển người. Ngay trong bọn họ, có một bộ phận người có đuôi cá, ta đoán là vong xuyên long thị người. Phượng Sâm có chút giật mình, tế biển sâu huyên, không phải cầm để tế điện trong biển anh linh nơi trốn. A Mặc Liên đứng ở một bên, nghe tiếng lắc đầu, lộ ra một bộ sớm đã đoán trước biểu lộ, thanh âm nhàn nhạt nói, sông núi dị văn ghi chép bên trên có sở ghi chép. Sớm mấy năm trong biển cu nở dề không bình tĩnh. Nhiều cái hải tộc lẫn nhau đánh trận. Tế biển sâu huyên một lúc bắt đầu, là vong xuyên long thị cùng cái khác mấy cái thế gia, đem ra lưu vong trong tộc phản đồ địa phương. Có thế bị lưu đẩy tới tế biển sâu huyên người, đại bộ phận đều là cùng hung cực các đồ. Phượng Sâm bừng tỉnh đại ngộ, cho nên nói, Thẩm tiểu tử lời nói, tội ác quốc gia các cư dân bản địa, thực ra đều là những cái kia bị lưu vong trên biển mỗi đại thế gia bên trong người. Mặc Liên nhẹ gật đầu, ta đoán đúng thế. Bọn họ ở tại loại này địa phương quỷ quái, ăn cái gì đâu. Phượng Sâm có mấy phần ngạc nhiên. Như vậy ác liệt hoàn cảnh, những người này đều có thể khó khăn sống sót, cầu sinh năng lực là mạnh bao nhiêu. Thẩm Nộ nhẹ gật đầu, nơi đây căn bản loại không ra bất kỳ thứ gì, khoảng cách phía trên mặt biển cu nở dê rất xa xôi. So với đồ ăn tới nói, nguồn nước khuyết thiếu, là bọn họ vấn đề càng lớn hơn. Nhưng là bọn họ rất nhanh liền phát hiện cái kia hố trời tồn tại. Ngay từ đầu bọn họ lẫn nhau chém giết, đem một bộ phận người thúc đẩy hố trời kia, cướp đoạt nội giới bên trong tài nguyên, lấy ra gánh vác. Thẩm Nộ sắc mặt nặng nề no y dần dần, theo lấy bo nở hạ nở ở chỗ này thời gian càng lâu, có thể cướp đoạt nội giới tài nguyên liền càng ngày càng ít. Thẩm Nộ nói, dù sao cũng là miệng ăn núi lở, qua một ngày liền ít một ngày lương. Về sau bọn họ bò lên trên vách đá, phát hiện phía trên một mảng lớn sông băng. Liền đem khối băng đục một bộ phận xuống, xung làm nguồn nước. Chỉ là cái kia khối băng cũng là càng dùng càng thiếu.